Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 102 gạch dưới 1 có lăng giả ở thì có cảm giác an toàn. Minh Cơ cái kia một đôi nguyên bản đầy tuyệt vọng đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt bối ảnh. Sau đó dần dần, nàng nhận thấy được, cái này cũng không phải là của mình ảo giác. Là thật, thật là lăng dạ. Hắn thực sự, đã trở về. Hơn nữa còn là ở vào thời điểm này. Đúng lúc này, lăng dạ nhẹ nhàng quay đầu. Cặp kia con mắt đỏ ngầu nhìn lấy nàng. Có chút việc, đã tới chậm một ít. Làm nghe được thanh âm này lúc, khi thấy lăng dạ cái ánh mắt này lúc, Minh Cơ cái kia trong mắt đẹp. Vụ thủy trong nháy mắt cuồn cuộn dựng lên. Thật là hắn đã trở về. Chính mình thực sự, lại một lần thấy được hắn. Xôn xao, lăng dạ xuất hiện, làm cho toàn bộ hỗn loạn chiến trường. Trong nháy mắt toàn bộ dịu xuống một chút đi. Sở hữu nữ yêu, đều là toàn bộ bay tới. Đứng sau lưng Minh Cơ. Minh Cơ cũng là ở cái này thời khắc cuối cùng. Thu hồi chính mình tự bạo. Sở hữu nữ yêu đều là cái kia ánh mắt khiếp sợ. Nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện lăng dạ. Huyết ảnh ma chủ đại nhân. Hắn, thực sự còn sống. Hắn dĩ nhiên thật không có chết. Trước đây thân tử hồn diệt là chuyện gì xảy ra? Hắn là làm sao làm được một lần nữa sống lại? Đối diện, phá viêm cũng là ngay đầu tiên đột nhiên dừng lại thân hình. Phía sau. Còn lại mấy vị hư không chi vương cũng là toàn bộ bay lên. Toàn bộ trải rộng Minh Hải hư không đại quân. Cũng là vào lúc này toàn bộ đình chiến. Toàn bộ bay đi. Trong nháy mắt, hai phe đại quân trong nháy mắt ở nơi này toàn bộ đại bốc hơi lên Minh Hải phía dưới. Chia làm hai bên. Hư không nhất tộc cái kia phô thiên cái địa hạo hạo đãng đãng đại quân. Lúc này đều là cho đã mắt hoảng sợ nhìn lấy đối diện lăng dạ. Cái kia trong ánh mắt, mang theo một loại xuất xứ từ bản năng sợ hãi, là huyết ảnh ma chủ. Làm sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Hắn không phải đã chết sao? Diệp Thiên không phải đã giết hắn đi sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Phía trước nhất, phá viêm chờ, các loại, bảy vị hư không chi vương, nhãn thần nhất là khó coi. Ánh mắt của bọn họ. Đều là nhìn chòng chọc vào đối diện lăng dạ. Nhìn chằm chằm lăng dạ trên tay cái kia lúc này giống như là một cái bạch tuộc giống nhau bị lăng. Dạ gắt gao cầm lấy đầu tiềm quang. Lúc này tiềm quang, ở lăng dạ trên tay điên cuồng rùng rằng. Ánh mắt dữ tợn, nhưng mà đã không có sức chiến đấu gì hắn. Đương nhiên không có khả năng xin nhờ lăng dạ ma trưởng. Lúc này, hư không nhất tộc ức vạn đại quân. Một khắc trước còn giết đến nóng hừng hực. Giờ khắc này, cũng là một cái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ thật sự là nghĩ không rõ lắm đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người nam nhân kia làm sao có khả năng còn sống? Nếu như hắn còn sống, vì sao cái này thời gian hơn 4 năm, một chút động tĩnh đều không có? Vì sao hiện tại mới xuất hiện? Con, quả. Hắn vẫn còn sống, phía ngoài lôi tiệt cùng quỷ thương không biết, bọn họ không chín kết quả bao phủ toàn bộ Minh Hải. Nhưng chỉ có thể cắt đứt sở hữu tín hiệu truyền lại cùng cảm ứng. Cũng không thể cắt đứt người tới ra vào. Cho nên bây giờ lăng dạ có thể tiến đến. Sở dĩ bọn họ cũng vô pháp nhận thấy được bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống gì. Ngược lại, hiện tại huyết ảnh ma chủ xuất hiện, bọn họ tuyệt đối. Lấy làm loạn, cái gì xâm chiếm chư thiên vạn giới? Có hắn ở, hư không nhất tộc như thế nào xâm chiếm chư thiên vạn giới? Thậm chí có khả năng hôm nay chính là toàn bộ hư không nhất tộc hủy diệt ngay. Toàn bộ hỗn loạn Minh Hải, lúc này trở nên có chút an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Hư không nhất tộc ánh mắt mọi người, đều là lộ ra một vẻ sâu đậm kiêng kỵ, nhìn chòng chọc vào lăng dạ, mà đối diện. Lăng dạ ánh mắt, tiếp lấy cũng là nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn hướng phía toàn bộ hư không đại quân nhìn quét mà đến lúc. Toàn bộ hư không nhất tộc mọi người, đều là không nhịn được run lên một cái. Thậm chí một phần trong đó, còn không nhịn được hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Lăng Dạ trên người, cái loại này vô hình uy nghiêm, đối với bọn hắn hư không nhất tộc mà nói, là sâu tận xương tủy. Không có ai biết quên trước đây Lăng Dạ hầu như muốn đem toàn bộ hư không nhất tộc tàn sát chi hầu như không còn sự tình. Không có ai biết quên kinh khủng kia thân ảnh, kinh khủng kia nhãn thần. Lăng Dạ chính là hư không nhất tộc ác mộng. Lăng Dạ ánh mắt nhìn thoáng qua cái này toàn bộ hỗn loạn không chịu nổi Minh Hải, nhìn lấy cái kia phiêu đãng ở Minh Hải bên trong từng luồng tàn hồn. Ngay sau đó, hắn nâng lên tay kia nhiễm bỗng nhiên hút một cái. Dụ, trong nháy mắt, cái kia từng đạo tàn hồn, toàn bộ đều là hướng phía hắn tụ đến. Đây là phía trước chết trận sở hữu nữ yêu tàn hồn. Vô số đạo tàn hồn hội tụ, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ ở Lăng Dạ lòng bàn tay, hình thành một cái u quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Lăng Dạ tiếp lấy xoay người, đem cái này hội tụ vô số tàn hồn quả cầu ánh sáng đưa cho Minh Cơ. Nghe đồn Minh Hải nữ yêu sau khi chết đều sẽ hồn quy Minh Hải. Cái này một lần, ta tới chậm, ta sẽ đem hết toàn lực giúp người phục sinh các nàng. Nhìn lấy trước mặt Lăng Dạ, Minh Cơ viền mắt ướt át, trực tiếp khóc lên, nước mắt vỡ đê. Nguyên bản cao cao tại thượng, một vị yêu mị nữ yêu chi vương, lúc này lại là khóc thành một cái tiểu nữ hài tử dáng dấp làm cho đau lòng người. Nàng ánh mắt nhìn trước mặt Lăng Dạ, thật là hắn, không phải là của mình ảo giác. Hắn thực sự đã trở về. Chính mình ngày nhớ đêm mong nhân, thực sự đã trở về. Hắn thực sự còn sống. 5 năm, chính mình tìm 5 năm, cũng chờ đợi 5 năm, thậm chí đã bắt đầu tuyệt vọng. Thế nhưng ở cái này thời khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc xuất hiện. Hắn rốt cuộc vẫn phải đã trở về. Mình bây giờ, hoàn toàn chính xác đã chết cũng không tiếc. Dùng chết rồi. Nhìn lấy trước mặt Lăng Dạ, Minh Cơ khóc khóc. Nàng thật hận không thể hiện tại liền thật chặt ôm Xuân Lăng Dạ. Tuy là nàng biết Lăng Dạ là hạng người gì, thậm chí cũng biết Lăng Dạ cùng Lạc U Linh quan hệ không giống bình thường, nhưng nàng đối với Lăng Dạ mến mộ ý cũng là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Lăng Dạ vĩnh viễn là trong mắt của nàng duy nhất. Cái này có thể không hề giống ngươi. Lúc này, Lăng Dạ lại là nói chuyện lấy trước kia chủng yêu mị dáng dấp đâu. Cái loại này nữ yêu chi vương khí chất đâu. Cái này dạng, thực sự giống như là một cái tiểu cô nương. Có lẽ, ở trước mặt mình, nàng vốn là tiểu cô nương a hát. Nghe được Lăng Dạ lời này, Minh Cơ nhẹ nhàng hít mũi một cái, tiếp lấy, chỉnh sửa một chút vẻ mặt của mình. Sau đó, đưa hai tay ra, nhẹ nhàng tiếp nhận Lăng Dạ cái kia một đoàn ngưng tụ tàn hồn. Nàng tiếp lấy thanh âm nghẹn ngào nói ra, Minh Hải yêu sao, vốn là cùng ma chủ đại nhân không quan hệ. Ma chủ đại nhân chịu ra tay, cũng đã là Minh Hải yêu sao vinh hạnh, cũng không tính là không quan hệ. Lăng Dạ nhàn nhạt nói ra, tối thiểu nhóm người này từ sâu trong hư không chạy đến cẩu. Ta là phải thật tốt thanh lý một phen. Mặt khác, không nói đến cái này hư không nhất tộc chuyện hắn đều muốn xen vào. Trước đây hắn từ Minh Cơ chỗ này, cầm đi Định Hải Châu. Đây cũng tính là một cái nhân tình. Hắn đương nhiên phải trả. Đa tạ ma chủ đại nhân. Minh Cơ đem trong đôi mắt nước mắt toàn bộ nhịn xuống phía dưới, mang theo ngươi người, mang theo những thứ này tàn hồn, lui ra đi. Lăng Dạ tiếp lấy xoay người sang chỗ khác, đối mặt với đối diện cái kia 7 vị hư không chi vương dẫn đầu mênh mông hư không đại quân. Lạnh lùng nói ra, kế tiếp, giao cho ta, là, Minh Cơ trọng trọng gật đầu, đánh tiếp tính mang theo mọi người lui xuống đi. Minh Hải nữ yêu, đã càng không lực tái chiến. Nếu Lăng Dạ tới, vậy, giao cho hắn a hát, có Lăng Dạ ở, toàn bộ vấn đề đều muốn không là vấn đề. Có Lăng Dạ ở, thì có vô tận cảm giác an toàn. Đúng rồi, ma chủ đại nhân, người cũng đã biết Lạc U Linh. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái gì? Minh Cơ đột nhiên hỏi. Biết, Lăng Dạ gật đầu. Cái kia, nàng kỳ thực đã sớm là ma chủ đại nhân người của ngươi, phải không? Minh Cơ hỏi tiếp, là, Lăng Dạ lần nữa gật đầu. Trước đây chỉ là một lần. Hiện tại, Lạc U Linh đem vĩnh viễn là nữ nhân của hắn. Là hắn nữ nhi mẫu thân. Tuy là đã sớm biết Lăng Dạ sẽ là câu trả lời này. Thế nhưng Minh Cơ vẫn còn có chút thất lạc. Sở dĩ, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh quan hệ. Đã xác định sao? Vậy mình và Lăng Dạ trong lúc đó. Có phải thật vậy hay không? Không có cái gì có thể. Chính mình thực sự chỉ có thể vĩnh viễn tương tư đơn phương rồi hả? Tuy là cái này dạng cũng tốt vô cùng. Ngược lại chỉ cần hắn còn sống. Tự có thể có đủ một phần tương tư ở lại trong lòng. Toàn bộ liền cũng đủ không phải sao? Nàng tiếp lấy sâu sâu hút một khẩu khí. Cái kia còn lại, làm phiền ma chủ đại nhân. Nói xong, nàng mang theo còn lại sở hữu nữ yêu. Thối lui đến phía dưới đi. Toàn bộ đại bốc hơi lên minh hải. Trên bầu trời, Lăng Dạ đứng ở nơi đó. Bàn tay gắt gao thủ sẵn tiềm quang đầu. Một cái người, đối mặt với đối diện hạo hạo đãng đãng hư không đại quân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.